Chiến thần biến, chương 514, tái chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ai biết được Âu Dương gia cho tới nay đều là thập phần đê điều, lần này thế nào đột nhiên như thế Trương Dương? Chẳng lẽ cũng bởi vì gia tộc ra khỏi một người tuổi còn trẻ thiên tài? Có lẽ là có thần bí và cường đại trợ thủ đi, vừa mới trung niên nhân kia, không phải rất mạnh sao? Hắn tản mát ra khí thế thời điểm ta ngay cả đứng cũng không vững. Trời ạ, kia khí thế còn không phải là hướng về phía ta tới đi, nếu là hướng về phía ta tới, chỉ sợ ta trực tiếp tự tử. Coi như là như vậy, Âu Dương gia người cũng có chút quá mức sao, hắn là thân phận gì, vị ương gia chủ lại là thân phận gì, nào có nói như vậy đạo lý. Mọi người xung quanh nghị luận rối rít, hôm nay lại tới đây tân khách cũng có không ít là đến từ tứ đại trong liên minh Đông Hải Bắc Cương cùng Tây Vực, nghe thấy Âu Dương gia vị này quản sự nói ẩu nói tả, những người này trên mặt cũng đều có chút không nhịn được. Âu Dương Quan cười nhạt, hướng về phía bên cạnh người này khoát khoát tay, vẻ mặt mỉm cười nhìn vị ương vô khuyết nói. Nhạc phụ đại nhân, hạ nhân vô lễ tiểu tế cho ngài bồi lễ, quay đầu lại ta nhất định dạy dỗ hắn. Tuy nhiên nhạc phụ đại nhân, tiểu tế vạn dặm xa xôi, mang theo đại lượng lễ hỏi tới đây, một đường đi chung đường mệt nhọc, nhạc phụ đại nhân có phải hay không, trước đón chúng ta đi vào nói chuyện. Âu Dương Quan yêu cầu, vốn cũng không thể dày không phải là, chỉ bất quá hôm nay Đằng Phi cùng trung niên nhân kia ở giữa chiến đấu thượng chưa kết thúc, vạn nhất trở lại người là Đằng Phi, vậy hôm nay trận này hỷ yến, chỉ sợ cũng phải đổi mùi vị. Vị ương vô khuyết lúc này trong lòng cũng độc ác tức giận, một mặt đối với Âu Dương gia dầm dĩ vô lễ, về mặt khác cũng là bởi vì Đằng Phi đột nhiên xuất hiện đánh hắn một trở tay không kịp. Năm đó Đằng Phi bởi vì làm huynh đệ Điền Quang chuyện tình, trèo lên quá một lần vị ương ra cửa, vị ương Minh Minh đối với Đằng Phi vừa thấy đã yêu, thà rằng làm hắn thị nữ, cũng muốn cùng ở bên cạnh hắn. Vị ương vô khuyết lúc ấy cũng không có quá mức ngăn trở, bởi vì hắn lúc ấy cũng nhận định Đằng Phi không phải vật trong ao, nữ nhi nếu là theo hắn, cũng không coi là mai một thân phận. Nhưng có người dường như không biết tri thức chuyện phát triển quá mức ngoài dự đoán mọi người, vốn là chỉ là một cái bình thường, có chút tiền đồ thanh niên, trong một đêm, lại trở thành thánh thần truyền nhân, nắm giữ mê muội thần chiến tranh ma ngẫu thượng cổ thần chiến chói mắt nhất, hai người kia, lại cũng cùng hắn nhắc lên quan hệ. Năm tạc quy nhất, thần vực đảo bên kia thả ra tin tức kia, theo trời xanh Thạch Thiên Vương, Thạch Thiên Đế, Thạch Khai Quật, tứ đại liên minh đúng thời cơ mà sinh, nhằm vào Đằng Phi tất sát lệnh cũng bị người thôi động sinh ra. Dưới tình huống này, cho dù vị ương vô khuyết nữa thấy thế nào tốt Đằng Phi cũng không dám nhắc lại đem nữ nhi gả cho chuyện của hắn. Vị ương Minh Minh rời nhà đi tộc 3 năm sau trở về lúc đã đột phá thành đế, nhưng vị ương vô khuyết phát hiện nữ nhi người mặc dù trở về, vừa ý cũng là lưu tại Đằng Phi bên kia. Hắn nguyên tưởng rằng theo thời gian trôi qua, nữ nhi có dần dần quên mất Đằng Phi, có thể lại không nghĩ rằng, trước một đoạn lúc thần thành phát sinh sự kiện kia, để vị ương vô khuyết hoàn toàn hiểu tâm tư của con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Đằng Phi không phải là bị tứ đại liên minh cùng thần vực đảo cùng chung đuổi giết rất đúng giống, kia vị ương vô khuyết thà rằng đẩy lấy gia tộc cao tầng áp lực cũng sẽ để nữ nhi đi theo Đằng Phi. Có thể sự thật cũng là tàn khốc, Đằng Phi thân phận thành vấn đề lớn nhất. Cõi đời này không có bất kỳ phụ thân, hy vọng nữ nhi đi theo một cái ăn bữa hôm lo bữa mai nam nhân. Đúng lúc này đều là Trung Châu nhà giàu có đại tộc Bạch Hổ huyết mạch Âu Dương gia đến đây cầu hôn, cái kia Âu Dương gia thanh niên tuấn ngạn Âu Dương Quan, làm trò vị ương gia mọi người phóng xuất ra hoàng cấp thiên có thể hơi thở tại chỗ rung động mọi người. Cho nên, trận này hôn sự cứ như vậy định rơi xuống. Vốn là vẫn cũng không thập ném vấn đề, nữ nhi mặc dù có chút tâm tình nhưng nhất định cũng không có cãi lộn, nếu như không phải là hôm nay Đằng Phi đột nhiên xuất hiện ở nơi này lời nói, hết thảy chính là hoàn mỹ. Vị ương vô khuyết lừa mình dối người nhớ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Âu Dương Quan, sau đó nhàn nhạt nói. Người chẳng lẽ tựu không quan tâm hạ cho cùng nhau người an nguy sao? Hôn sự của các ngươi nếu đã định ra, người cần gì làm vậy nóng lòng nhất thời, không phải là ta đây làm trưởng bối dạy dỗ ngươi, đừng làm cho người có cơ hội nói ngươi chỉ lo sắc đẹp mà không chú ý thuộc hạ, nói như vậy có thể sẽ không tốt. Âu Dương Quan trên mặt ngọc nổi lên vẻ nhàn nhạt ửng hồng, ai cũng biết vị ương vô khuyết ở nói hưu nói vượn trì hoãn thời gian, có thể gừng càng già càng cay, một câu nói, đem hắn sở hữu lời nói cho chắn đi trở về, nếu như kiên trì muốn lúc này đi vào, hoặc là làm cho đối phương đem vị ương Minh Minh đưa ra, vậy thì thật lộ ra vẻ hắn bất cận nhân tình. Được rồi, cũng không nóng lòng nhất thời, có ít người nếu muốn nhìn, vậy hãy để cho các ngươi hoàn toàn hết hy vọng tốt lắm. Âu Dương Quan đối với trung niên nhân thực lực lòng tin tràn đầy cũng lười nói cái gì nữa đi ứng phó vị ương vô khuyết. Trong lòng cười lạnh, chờ trận này đám cưới kết thúc thiên hạ đại hội triệu khai, ta Âu Dương gia bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành đệ nhất thiên hạ gia tộc, tin tưởng khi đó, ngươi tựu sẽ minh bạch ngươi đem nữ nhi gả cho ta, là một kiện cờ nào chính xác chuyện tình. Âu Dương Quan bên cạnh cái kia quản sự bộ dáng trung niên nhân, còn muốn nói cái gì nữa, bị Âu Dương Quan cho ngăn lại, không dám nói như thế nào, vị Ương Vô Khuyết coi như là Âu Dương Quan nhạc phụ, mặt ngoài công phu, luôn là muốn một cái. Người xung quanh cửa nghị luận rối rít cũng đang suy đoán cuộc chiến đấu này kết quả. Trong đó tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Đằng Phi, mặc dù Đằng Phi vừa mới ở trung niên nhân kia kinh khủng uy áp dưới chịu đựng, có thể rõ ràng bị vây hoàn cảnh xấu. Mà trung niên nhân kia trên người phát ra hơi thở, mà ngay cả hoàng cấp đại năng đều có chút đứng không vững, không ít người tị có phần đến trung niên nhân thực lực đối với Đằng Phi đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Ngoài chín tầng mây không ngừng truyền đến tình thiên phích lịch giống như tiếng oanh minh, thỉnh thoảng sẽ vài tia ba động theo cao thiên truyền đến, một số thực lực cường đại người tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Nhìn tình hình này, song phương tựa hồ chiến đấu được thập phần kịch liệt mà không phải bọn họ trong tưởng tượng nghiêng về. Một bên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian đích rời đổi, nguyên gốc mặt tự tin Âu Dương Quan cùng một chúng Âu Dương gia người con ngươi chỗ sâu bắt đầu dần dần lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ không muốn thừa nhận cũng không xa đi tin tưởng, nhưng sự thật nhưng theo chân bọn họ chờ đợi có chút không giống với. Đằng Phi tựa hồ không có bọn họ trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy a, lại qua thật lâu thiên ngoại truyền đến mấy tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, rung động trời cao. Nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, phía dưới mọi người tất cả đều đột nhiên khẩn trương lên, ai thắng ai thua tựa hồ rất nhanh, có thể thấy rõ ràng. Một đạo lưu quang từ trên trời bay tới, kia là một người tuổi còn trẻ thân hình, ở trên bầu trời giống như bước chậm giống như, đi lại thong dong, trên người tản ra một cổ cao quý và ưu nhã hơi thở cứ như vậy, hướng về mọi người đi tới. Là Đằng Phi, phía dưới cơ hồ mọi người tất cả đều ánh mắt dại ra nhìn giữa không trung trẻ tuổi thân ảnh, cơ hồ đánh mất suy tư năng lực. Nhất là Âu Dương gia một nhóm người từ trên xuống dưới tất cả đều ngu ở nơi đó, ngây người như phỗng. Cái này không thể nào. Âu Dương Quan trong lúc bất chợt phát ra giống to một tiếng, vươn người đứng dậy, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu bạc tản ra cường đại ba động hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm về từ trên trời giáng xuống Đằng Phi. Thiếu chủ, Âu Dương gia bên này lại có ba người đồng thời nhằm phía trời cao, rất sợ Âu Dương Quan lỗ là. Âu Dương Quan xuất thủ quá mức đột nhiên, không ai nghĩ, bởi vì mà ngay cả trung niên nhân kia cũng thua ở Đằng Phi trên tay, chỉ có hoàng cấp thực lực Âu Dương Quan, tại sao có thể là Đằng Phi đối thủ. Sau đó Âu Dương Quan giống như là mất đi lý trí giống như, ngang nhiên xuất thủ. Kia can trường thương màu bạc phía trong giây lát suy ra một đạo sắc bén vô cùng quang mang, so sánh với tia chớp còn nhanh, đâm về Đằng Phi. Đồng thời kia trường thương phía phát ra kịch liệt ba động cũng làm cho mọi người hơi bị biến sắc. Đế binh, trong đám người có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, vẻ này bằng bạc hùng hồn, có thể đem thiên địa xé rách hơi thở cũng chỉ có đế binh mới có thể phát ra. Không trách được Âu Dương Quan dám hướng phía Đằng Phi ngang nhiên xuất thủ, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, hắn tuyệt đối không ngốc, tự nhiên rất rõ ràng Đằng Phi trở về ý vị như thế nào, nhưng hắn đồng dạng tính toán đến, cùng trung niên nhân một cuộc đại chiến, Đằng Phi không thể nào một điểm tổn thương cũng không có, nếu như không thể thừa dịp lúc này đưa đánh chết, như vậy, đợi được Đằng Phi khôi phục thực lực, bọn họ hiện ở chỗ này mọi người, đều muốn không cách nào ngăn cản Đằng Phi. Bởi vậy một điểm cũng đủ để chứng minh Âu Dương Quan là một sát phạt quyết đoán người, cũng coi là ngũ vực trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nhân vật. Đằng Phi lãnh mắt thấy đối với mình xuất thủ Âu Dương Quan, vận khởi già lâu la tâm kinh, bước tiến xê dịch mau tránh ra kia can màu bạc đế binh trường thương bắn ra đạo này đủ để xuyên thùng hư không xé rách thiên địa quang mang, nhưng ngay sau đó giơ lên chân to, hướng phía Âu Dương Quan, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy thải đạp xuống tới. Wow nha nha, Âu Dương Quan một tờ ngọc diện giận đến phát tím, đối phương quả thực quá mức trong mắt không có người, thậm chí muốn dùng phương thức này đưa dẫm ở dưới chân. Mãnh hổ bào hao quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Quan phát ra gầm lên giận dữ, tay phải cầm thương, tay trái nắm tay, một quyền oanh hướng Đằng Phi lòng bàn chân, một đầu đấu khí tạo thành khổng lồ bạch hổ, rất sống động, phảng phất vật còn sống giống như, há mồm phát ra rít gào, hướng về phía Đằng Phi chân há mồm cắn tới. Phanh, Đằng Phi chân to, hung hăng dẫm ở kia khổng lồ bạch hổ trên người, bạch hổ nhất thời chia năm xẻ bảy, hóa thành đấu khí năng lượng tiêu tán tại trong gió. Đồng thời Đằng Phi không có có bất kỳ dừng lại, một cái lớn chân tiếp tục hướng về Âu Dương Quan thải đạp xuống tới. Âu Dương Quan tròn mắt muốn nứt, tay phải nắm màu bạc đế binh trường thương hung hăng quất hướng Đằng Phi, tay trái lần nữa trào ra một quyền. Mãnh hổ bào hao, Không đợi Âu Dương Quang quyền trái ngưng kết thành hồ, đằng phi chân to đã đạp đến, kia khăn màu bạc đế binh trường thương, lại bị một mặt đột nhiên xuất hiện ở đằng phi trước người huyết sắc chiến phủ cho ngăn cản, phát ra leng keng một tiếng vang thật lớn. Răng rác, truyền tới một trận xương vỡ vụn thanh âm, Âu Dương Quan tùy theo phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một cái cánh tay trái, bị đằng phi sinh sôi đạp đoạn. Huyết sắc chiến phủ ngăn trở màu bạc đế binh trường thương sau khi, trong giây lát tự động kén, hướng phía kia can trường thương màu bạc cán thương hung hăng bổ tới. Làm, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa tia lửa văng khắp nơi. Màu bạc đế binh trường thương thậm chí phát ra một tiếng gào thét siêu một tiếng, phóng lên cao, đế binh có linh tính, thậm chí nghĩ muốn chạy trốn. Trở lại cho ta, chấm, đằng phi vươn tay, một phát bắt được trường thương màu bạc phần đuôi, kia trường thương màu bạc phát ra không cam lòng đuôi tiếng, kịch liệt lay động nghĩ muốn tránh thoát. Lúc này, khác kia ba người đã vọt tới phụ cận cùng kêu lên gầm lên, riêng của mình triển khai tuyệt học tấn công hướng đằng phi. Đằng phi trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng cười, nắm trường thương màu bạc phần đuôi, nhất thức hoành tảo thiên quân, quét về phía tiến công của mình ba người. Rầm rầm rầm, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.